Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 94, Tony nhập bọn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La lại là một trận Tony Stark triệu khai buổi họp báo. Liền trên đường phố sắt thép người máy đại chiến sự tình. Nguyên bản S.H.I.E.L.D. người an bài một chút chứng nhân. Là Tony Stark làm chứng cớ vắng mặt. Bất quá Tony cũng không có dự định từ bỏ cái này nổi tiếng cơ hội. Hắn cảm thấy nếu liền Harry loại kia tiểu hài nhi cũng dám cho thấy bản thân siêu cấp anh hùng thân phận, bản thân làm sao có thể che lấp thân phận của mình. Quăng sớm chuẩn bị tốt bài diễn thuyết. Tony nói một câu để tại chỗ phóng viên đều hưng phấn không thôi lời nói. Ta chính là Iron Man. Đồng dạng nhìn lấy một màn này Nick Fury. Tiếp lấy đem một đạo mệnh lệnh phát ra. Coulson, người đi phụ trách thuyết phục Tony Stark gia nhập Avengers sự tình. Lúc cần thiết có thể cho Thánh Long Tử ra mặt. Tiếp theo, Nick Fury lại đem cùng Tony Stark tương quan S.H.I.E.L.D. bên trong tất cả tư liệu đều đi ra. Bởi vì có Harry lúc trước liền bại lộ thân phận, cho nên lần này Tony tự bảo thân phận cũng không có nguyên tắc bên trong ảnh hưởng lớn như vậy. Ngược lại là phóng viên bắt lấy cái đề tài này lại phỏng vấn một chút Harry, kéo dài mấy ngày chủ đề. Ngay sau đó chính là Stark công nghiệp cổ phiếu trên phạm vi lớn dâng lên. Tony phát hiện, ở dưới cổ phiếu ngã lúc, trừ mình ra thu hồi lại cổ phiếu bên ngoài, còn có một người tại mua cổ phiếu, bất quá cũng không nhiều. Hiện tại tính ra, vừa vặn ngồi vào hiểu chuyện tịch, Tony tổ chức ban giám đốc, hắn cũng rất tò mò cái này cùng người thường phản ứng không đồng dạng như vậy thành viên ban giám. Đốc thân phận, giống như Long đi vào phòng họp, đi tới Tony trước mặt, lại gặp mặt, giống như Long vừa cười vừa nói, nguyên lai là ngươi. Tony như có điều suy nghĩ, nếu như ngươi cảm thấy ta thu mua cổ phiếu đối với kế hoạch của ngươi có ảnh hưởng, như vậy ta xin lỗi. Giống như Long nói đến, cái đó ngược lại không có. Ta chỉ rất là hiếu kỳ ngươi vì cái gì vào lúc đó liền dự liệu được cổ phiếu biết tăng trở lại. Tony nói đến, không có gì, ngươi là Tony Stark, bằng vào cái tên này là đủ rồi. Huống chi, còn có ngươi ngực cái vật nhỏ này. Giống như Long chỉ Tony bộ ngực lò phản ứng. Ha ha, đó là đương nhiên, hôm nay qua đi, Stark công nghiệp cổ phiếu sẽ còn tiếp tục dâng lên. Ngươi kiếm lợi lớn. Tony nhìn thoáng qua giống như Long hậu liền đi. Ban giám đốc bên trên, Tony tuyên bố Stark công nghiệp bắt đầu hướng nguồn năng lượng lĩnh vực tiến quân. Cũng đẩy ra mấy khoản thương phẩm, nguyên bản đại cổ đông sớm đã đem cổ phiếu vứt ra. Còn dư lại những cái này chính là chung vào một chỗ cũng phản đối không được Tony quyết định. Ban giám đốc sau khi kết thúc, Tony gặp một người, ta nhớ được ngươi, lúc ấy ta xuống phi cơ thời điểm gặp qua ngươi, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tony nói đến. Coulson mỉm cười nói, người tốt Stark tiên sinh, ta là Coulson, S.H.I.E.L.D. người. A, đúng, S.H.I.E.L.D. Coulson, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì không, ta rất bận rộn. Tony nói đến. Là như vậy, chúng ta S.H.I.E.L.D. dự định thành lập một cái độc lập siêu anh hùng đoàn đội. Tên là Avenger, vì bảo hộ địa cầu mà tồn tại siêu nhân tổ chức. Hy vọng ngài có thể gia nhập. Coulson nói đưa cho Tony một phần tư liệu. Phía trên là Avenger thành viên một chút trách nhiệm và phúc lợi. Bất quá Tony nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Ta cự tuyệt. Coulson vẫn như cũ mỉm cười. Hắn đã sớm làm xong Tony cự tuyệt chuẩn bị. Stark tiên sinh, có lẽ ngươi còn không biết, trên địa cầu có rất nhiều nguy hiểm hắc ám thế lực. Bọn hắn uy hiếp địa cầu an toàn. Coulson còn chưa nói xong liền bị Tony cắt đứt. ta không phải những thanh niên nhiệt huyết kia. Ta trở thành Iron Man chỉ là vì không cho ta trước đó bán ra những súng ống đạn được đó trở thành nguy hại hòa bình thế giới công cụ. Đừng cầm những trách nhiệm kia nghĩa vụ cái gì nói với ta. Ta so ngươi có thể nói càng nhiều, làm được càng nhiều. Ta hàng năm quyên ra ngoài làm từ thiện tiền đủ ngươi 10 năm tiền lương. Không bằng ngươi đi làm bảo tiêu của ta. Ta cho ngươi mở gấp 10 lần tiền lương như thế nào? Tony vừa cười vừa nói. Coulson lắc đầu, đã như vậy chúng ta lần này liền cho tới nơi này. Nếu như Stark tiên sinh cần giúp đỡ lời nói cứ tới liên hệ chúng ta. Coulson nói xong rời đi. Coulson hợp tác Mai đang đợi hắn. Thất bại, sau khi lên xe Mai hỏi. Đúng thế, Coulson một chút cũng không có thất lạc bộ dáng. Vì cái gì nhất định phải hắn? Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia Osborn xí nghiệp Harry không sai. Có S-H-I-E-L-D trèo chống hắn xí nghiệp liền có thể phát triển tốt hơn. Hắn khẳng định nguyện ý gia nhập, Mai nói đến. Harry Osborn xác thực ở trên danh sách, nhưng là lão đại có ý tứ là Tony Stark nhất định phải gia nhập. Nguyên nhân ta cũng không biết. Coulson nói đến. Vậy chúng ta trước hết đi mục tiêu kế tiếp đi. Mai nói liền phát động xe. Một bên khác, trở lại biệt thự Tony để Jarvis điều ra hắn có thể tìm tới tất cả liên quan tới S-H-I-E-L-D tin tức. Sau đó hắn phát hiện, phụ thân của mình là S-H-I-E-L-D người sáng lập một trong, khó trách. Bất quá kế thừa lão gia đồ vật có thể không phải phong cách của ta. Tony nói tư liệu, Jarvis bỗng nhiên nói ra, ta tại Coulson đặc công cho trong tư liệu phát hiện Avenger đã có một người gia nhập, a là cái nào thanh niên nhiệt huyết, ta thực sự dự định gặp một lần. Tony lông mày nhíu lại, hắn đột nhiên cảm giác được thành lập một cái siêu anh hùng tổ chức cũng không tệ. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thành lập giống bảo vệ người liên minh như vậy đầu đường lon. Thánh Long Tử, cho đến tận này thần bí nhất siêu anh hùng. Jarvis nói đến, Tony nhíu nhíu mày, đem cái này Thánh Long chết tất cả tin tức điều ra. Ta muốn để lộ hắn khăn che mặt bí ẩn. Tony khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Liền chính hắn đều không nghĩ đến, còn có thể đi vào đến loại này hưng phấn không thôi trạng thái. Giống như Long nhận được Nick Fury tin tức. Nick Fury hy vọng giống như Long ra mặt, để Tony Stark gia nhập Avenger, giống như Long đang suy nghĩ muốn không nên làm như vậy. Bởi vì dựa theo nguyên bản quỹ tích, Captain America liền bị moi ra, Tony cuối cùng cũng sẽ gia nhập Avenger. Bản thân nhúng tay, để Tony sớm gia nhập, giống như không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá rất nhanh giống như Long liền quyết định đem Tony kéo vào Avenger. Bởi vì cổ nhạc thú phát hiện Tony siêu cấp máy tính Jarvis chính trên Internet lục soát liên quan. Tới Thánh Long chết hết thảy tin tức, giống như Long đoán chừng dựa theo Tony tính cách. Hắn là muốn tìm được Thánh Long chết thân phận chân thật. Nếu như mình xuất hiện ở trước mặt hắn nói cho hắn câu trả lời. Hắn nhất định sẽ ăn ỉu xìu mà. Có thể làm cho Tony cơ hội như vậy cũng không nhiều. Tìm mấy ngày tin tức, Tony phát hiện vẫn là không cách nào xác định Thánh Long chết thân phận chân thật, Jarvis. Nơi này tư liệu là toàn bộ sao? Tony hỏi. Cũng không phải là, ta phát hiện mạng lưới bên trong có người tại xóa đi tương quan dấu vết. Mạnh hơn ta muốn, Jarvis hồi đáp. Sao người mạnh hơn siêu máy tính? Điều đó không có khả năng. Tony nói đến, Jarvis nói đến, ngoài cửa có một cái tự xưng Thánh Long chết người hy vọng cùng ngươi gặp mặt. Hắn nói phải thì phải, Tony nhếch miệng. Từ nắm giữ tư liệu đến xem, hắn là Thánh Long từ bản nhân tỷ lệ là 75%. Jarvis nói đến, tốt a, coi như là buông lỏng một chút. Để hắn vào đi. Tony buông trong tay xuống tư liệu đi tới phòng tiếp khách. Nhìn lấy giống như Long. Ngươi chính là Thánh Long Tử. Tony hỏi. Đúng vậy. ta nghe nói ngươi ở đây điều tra ta, cho nên ta đã tới rồi. Giống như Long nói đến, không có gì, ta chỉ là tò mò. Ngươi là cho đến trước mắt thần bí nhất siêu anh hùng mà ta đối với không biết luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Tony nói đến, khả năng này để ngươi có chút thất vọng. Ta chính là một cái bình thường người, cùng ngươi có thể so sánh không được. Đại Phú Hào, nhà đại phát minh, siêu anh hùng, giống như Long cười cười nói tiếp, kỳ thật ta tới chả có một mục đích khác. Nếu như là muốn ta gia nhập kia là cái gì Avenger lời nói thì không cần nói. Tony khoát tay áo nói đến, đúng rồi, ta cũng dự định tổ kiến một cái siêu anh hùng đoàn đội. Muốn tới sao ta phát tiền lương u? Tony vừa cười vừa nói, Avenger cũng không phải là như ngươi nghĩ là một cái quan phương siêu cấp tay chân tổ chức. Giống như Long nói đến, à có đúng không? Tony khinh thường nói, đối với những chính khách đó sắc mặt hắn nhưng là đã sớm biết. Giống như Long nói xuất ra một phần danh sách, nếu như ngươi cảm thấy những người này chung vào một chỗ hay là bị những chính khách đó khống chế lời nói ta xoay người rời đi. Tony nhìn giống như Long nhất mắt, tiếp nhận danh sách, ngươi xác định những người này đều sẽ tham gia Avenger, Tony hơi kinh ngạc. Ít nhất là những người này, giống như Long khẳng định nói đến, vậy ta gia nhập, Tony nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.